Minh Minh, Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 33, một viên đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Minh Minh liếc nhìn điện thoại rồi lại nhìn Tô Cảnh Thu. Cô không thể không thừa nhận, mắt của Tô Cảnh Thu thật sự rất tốt, dù cho ảnh đại diện của Lục Mạn Mạn rất nhỏ. Từ Minh Minh với vẻ mặt vô tội, mở ảnh đại diện của Lục Mạn Mạn cho anh xem. Cậu ấy à? Đúng, cậu ấy là bạn thân của em. Từ Minh Minh giả vờ ngạc nhiên hỏi anh. Anh biết à, lần này Tô Cảnh Thu đã thông minh hơn. Nhận ra Từ Minh Minh đang giả vờ, anh ngồi xuống bên cạnh, cầm điện thoại của cô lên và nhìn vào bức ảnh của Lục Mạn Mạn. Ký ức khó chịu về việc bị cô ấy cưỡng hôn bỗng ùa đến. Tô Cảnh Thu che miệng và nói một cách mơ hồ. Chờ chút, anh sẽ tính sổ sau. Tô Cảnh Thu cảm thấy buồn nôn. Nhiều người có sự sạch sẽ tồn tại trong sự tiếp xúc cảm quan. Và nó cũng in sâu vào ý thức. Sự sạch sẽ của Tô Cảnh Thu thể hiện ở nhiều khía cạnh. Sự phản kháng với việc hôn chỉ là một phần trong đó. Từ Minh Minh tất nhiên đã sớm nhận ra điều này. Chẳng hạn, anh phải rửa tay nhiều lần mỗi ngày. Tự mình cũng phải khử trùng bát đờ ý hàng ngày. Và còn nhiều nhiều điều khác. Nhưng khi ở trước mặt người khác, anh sẽ kiềm chế không biểu hiện ra. Nhưng một khi trở về không gian riêng của mình, anh lại rất khắt khe với chính mình. Lúc này, trong lòng Từ Minh Minh có chút trách Lục Mạn Mạn đã chơi quá trớn. Cô lén gửi tin nhắn cho Lục Mạn Mạn. Sau này tránh xa Tô Cảnh Thu ra. Dù sao anh ấy cũng là chồng mình, không được phép chạm vào anh ấy. Lục Mạn Mạn gửi lại một màn hình đầy dấu hỏi. Từ Minh Minh chụp ngay một bức ảnh gửi qua. Anh ấy đã phát hiện ra cậu là bạn thân của mình. Rồi đang nôn đấy, vãi. Lục Mạn Mạn trả lời. Anh ấy đang xúc phạm ai vậy? Mình là bạn thân của cậu mà khiến anh ấy ghê tởm vậy à? Không không. Hẹn ngày nào đó mình sẽ giải thích cho cậu. Từ Minh Minh cảm thấy hơi đau lòng cho Tô Cảnh Thu. Dù chỉ nuôi một con mèo hay chó, theo thời gian cũng sẽ có tình cảm. Huống chi là một người sống cùng nhau hàng ngày. Vì trò đùa của mình và bạn thân mà khiến Tô Cảnh Thu khó chịu như vậy. Từ Minh Minh, một người có trái tim sắt đá, cũng không đành lòng. Từ Minh Minh cất điện thoại đi. Tiến lại vỗ lưng Tô Cảnh Thu, rồi đưa cho anh một chai nước để súc miệng. Chỉ súc miệng thì không đủ. Anh còn phải đánh răng, dùng nước súc miệng, lăn lộn một hồi lâu mới ngồi lại trên ghế sofa. Từ Minh Minh không nỡ lừa dối anh trong chuyện này. Chủ động thừa nhận, đúng, cậu ấy là bạn thân của tôi. Cậu ấy cảm thấy tò mò về anh, nên muốn đi xem thử. Anh chưa từng nói với em tên quán bar của anh. Em đoán thôi. Được rồi, Từ Minh Minh, em giỏi đấy. Chỉ cần đoán mà khiến bạn thân của cô tìm được anh. Đến quán của anh chơi đùa. Còn cho phép bạn thân hôn anh. Không phải, giữa họ có chơi trội như vậy không? Sau này có khi còn đổi chồng nữa chứ. Nếu nói Tô Cảnh Thu vừa rồi chỉ là giả vờ. Thì bây giờ anh thật sự có chút tức giận. Nhưng anh kiềm chế cơn giận. Lại hỏi Từ Minh Minh. Vậy bức ảnh của thằng da đen kia là sao? Chỉ là trong lúc trò chuyện, đùa giỡn gửi cho em, nói rằng sau này nếu ly hôn có thể tìm nó làm bạn trai. Sự thành thật của Từ Minh Minh thật đáng ghét. Cô nghĩ rằng trong lòng Tô Cảnh Thu, cuộc hôn nhân này không quan trọng, nên cô không cần phải chọn từ ngữ mà chỉ nói thật. Tô Cảnh Thu trong chốc lát muốn bóp CS3T cô, nhưng vẫn kiềm chế được sự thúc giục mà hỏi. Em định khi nào ly hôn? Em không có ý định ly hôn. Em không có ý định ly hôn. Nhưng lại để ý đến người khác. Giỏi nhỉ, em định cho anh cặp sừng à? Chắc chắn không? Tô Cảnh Thu không muốn nói chuyện với cô nữa. Anh cảm thấy Từ Minh Minh thật kỳ lạ. Một mặt khiến anh cảm thấy cuộc hôn nhân của họ có thể duy trì một cách tích cực. Mặt khác lại trong lòng đã tuyên án tử hình cho cuộc hôn nhân. lửa nhiệt huyết vừa nhen nhóm trong anh đã bị dập tắt. Anh trừng mắt nhìn Tư Minh Minh nói, anh muốn ly thân với em. Được thôi, Tư Minh Minh đáp lại anh. Đêm đó, anh không đi bar mà ở nhà ngủ bù. Khi nằm trên giường lăn qua lăn lại, anh thấy cửa phòng mình bị mở nhẹ một khe hở. Ngay sau đó một bóng hình ôm gối đi vào. Tô Cảnh Thu nhắm chặt mắt, làm ra vẻ khó chịu. Nhưng anh vẫn không nhịn được mở một mắt ra. Nhìn Tư Minh Minh đang sắp xếp gối trên giường anh. Ban đầu cô đặt gối xa. Sau khi suy nghĩ vài giây, cô lại dịch về phía anh. Tô Cảnh Thu ôm hai tay trước ngực, lăn người lại, làm ra vẻ chống đối. Tư Minh Minh lập tức chui vào lòng anh. Tô Cảnh Thu đuổi cô đi. Cô nói, được rồi, em sẽ đi ngay. Nhưng cô vẫn tiếp tục quấn quýt trong vòng tay anh. Chỉ vài lần như vậy, Tô Cảnh Thu đã không còn tức giận nữa. Anh thật sự là một người không ghi thù, cũng không giận lâu. Anh quá dễ dỗ. Tư Minh Minh hôn lên má anh, cố tình tránh môi anh, hôn lên cằm và yết hầu của anh. Nhớ lại lời của Lục Mạn Mạn, nếu đàn ông không hôn cậu, có nghĩa là họ không yêu cậu. Tư Minh Minh nghĩ, anh ấy có yêu mình hay không cũng không quan trọng lắm. Mình cũng không có chấp niệm gì với nụ hôn của anh ấy. Cô chỉ tập trung vào việc làm những gì trước mắt, chủ động chạm vào anh. Khi anh lật người lại, cô đã biết, có thể giao cho anh rồi. Cô nhắm mắt lại, trong lúc đó, cô hỏi anh, còn giận không? Tô Cảnh Thu nói, lần sau cứ dỗ anh như vậy, sẽ có tác dụng. Rồi thêm một câu, nếu em có thể táo bạo hơn một chút thì tốt. Dĩ nhiên, em đã rất cố gắng rồi. Tô Cảnh Thu quá hiểu cách tự hòa hợp. Trước đây cô là người nằm yên không động đậy. Giờ đây lại chủ động chạm vào anh. Đúng là một bước nhảy vọt chất lượng. Có lẽ còn dư âm của cơn giận. Động tác của anh lớn hơn bình thường một chút. Tư Minh Minh không nhịn được kêu lên một tiếng. Chỉ một tiếng đó, Tô Cảnh Thu đã không thể kiềm chế được nữa. Khi bùng nổ, anh áp sát tai cô thở đê ốc. Âm thanh đó khiến Tư Minh Minh cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Hóa ra đàn ông kêu lên lại nghe hay như vậy. Cuối tuần này dường như đã mang đến một màu sắc tươi mới cho Tư Minh Minh. Khi cô đến công ty, cả người như tỏa sáng. Các nhân viên cấp dưới lén nhìn cô, đoán rằng sếp có lẽ đã sử dụng một phương pháp công nghệ cao nào đó. Nếu không sao lại thay đổi lớn như vậy. Thư ký của Thi Nhất Nam gọi cô đi họp, lần này là để bàn về cải cách tiền lương và hiệu suất. Thực tế, năm trước đã có một cuộc cải cách lớn, lúc đó đã gây ra không ít sóng gió, nhưng công ty lần này đã quyết tâm bắt đầu cải cách từ những điểm cốt lõi nhất. Cải cách hiệu suất là điều tất yếu. Thi Nhất Nam nói, đội ngũ của chúng ta phải trải qua những thay đổi nhanh chóng như vậy. Nhưng cải cách phải có kết quả. Trần Minh nhắn tin riêng cho Tư Minh Minh. Năm ngoái không phải đã cải cách rồi à? Ôm lấy sự thay đổi. Trần Minh hiểu Tư Minh Minh. Sau cuộc họp đã tìm cô uống cà phê. Nói riêng với cô, mỗi lần cải cách hiệu suất đều khiến mọi người kêu ca. Cách làm của công ty tư vấn đã không còn phù hợp với công ty chúng ta nữa. Trình bày không đến nơi đến chốn. Chính sách không được giải thích rõ ràng. Nhân viên nghĩ rằng mình nhận được ít hơn. Thật ra là chính sách đang nghiêng về hiệu suất cao. Đây không phải là chiêu trò của công ty tư vấn, mà là chiến lược quản lý. Những lời của Trần Minh đã cảnh báo Tư Minh Minh. Có lẽ trong quá trình truyền đạt thông tin, họ thật sự đã làm chưa tốt. Cô còn đang suy nghĩ. Trần Minh lại nói, tôi lấy ví dụ về Trịnh Lương trong bộ phận chúng tôi nhé. Cô ấy liên tiếp nhận được 3 lần hiệu suất A. Tỷ lệ tăng lương năm sau có thể được điều chỉnh cấp bậc. Nếu theo cách mới, sau này nhân viên liên tiếp nhận 2 lần hiệu suất cao sẽ phải đặc biệt báo cáo. Điều đó rất phiền phức. Vậy không phải càng làm cho mọi người phục hơn à? Tư Minh Minh phản bác. Đội nhóm không phải chỉ dựa vào một nhân viên. để những người khác trong đội cũng có cơ hội phát triển. Điều đó có vấn đề gì? Tôi cảm thấy cô có thái độ thù địch với Trịnh Lương. Trần Minh nói, tại sao tôi lại có thái độ thù địch với Trịnh Lương? Tư Minh Minh hỏi, Trần Minh nhìn ra ngoài chỗ làm, rồi lại nhìn về phía Tư Minh Minh. Hạ thấp giọng nói, cô thật sự không biết hay giả vờ không biết. Tư Minh Minh ngay lập tức hiểu ý của Trần Minh. Công ty tuy có vẻ lớn, nhưng tin đồn lan truyền rất nhanh. Cô ở vị trí này, tất nhiên sẽ trở thành đối tượng bàn tán của người khác. Cô có thể đoán được hướng gió hiện tại. Sếp Minh quyền lực đã tiếp nhận một anh chàng xăm trổ mà nhân viên có hiệu suất cao không muốn. Vì vậy đã chủ trì sửa đổi kế hoạch lương của nhân viên có hiệu suất cao. Khi cải cách lương kết hợp với tin đồn, nó sẽ càng có sức thuyết phục hơn. Phía có khả năng chịu thiệt hại sẽ nói, ai mà có thể thay đổi như vậy chứ? Tư Minh Minh không thể cầm kết quả tính toán để giải thích cho từng người. Thực tế, loại bỏ những người lợi dụng, thu nhập hàng năm cá nhân cơ bản sẽ tăng khoảng 7. Con số 7, này, trong một công ty bình thường không nổi bật, nhưng đối với những nhân viên có mức lương khởi điểm lên đến 50 vạn, thì đó là một khoản thu nhập không nhỏ. Trần Minh nói như vậy có mục đích của anh ta, vừa để nhắc nhở, vừa để khuấy đờ ộng tình hình. Tư Minh Minh biết mỗi người đều phức tạp, khi lợi ích cá nhân có khả năng bị xâm hại, nhất định sẽ có người đứng ra gánh vác. Tư Minh Minh là người luôn phải gánh vác. Cô biết tiếng tăm của mình tệ đến mức nào. Buổi tối đến liên hoan với nhóm chúng tôi đi. Trần Minh mời cô, còn cố ý thêm một câu. Trịnh Lương cũng sẽ đến. Tư Minh Minh gõ gõ lên bàn, mắt trừng lên. Trần Minh, đối thủ tình trường gặp nhau, có thể làm cho cô không vui sao? Trần Minh cố tình trêu chọc một câu. Thật ra anh ta muốn cho Tư Minh Minh một cơ hội để thể hiện. Ít nhất trong việc điều chỉnh kế hoạch lương của nhóm họ. Tư Minh Minh không phải là người cố ý làm hại Trịnh Lương. Tư Minh Minh suy nghĩ một chút, chấp nhận thiện ý của Trần Minh. Lúc này, thư ký gõ cửa, nói với Tư Minh Minh. Sếp Minh, bên ngoài có một người giao hàng nói rằng đây là cà phê và bánh ngọt chị đã đặt. Tư Minh Minh mới nhớ ra cô đã đặt ở nhà hàng của Tô Cảnh Thu. Không ngờ Tô Cảnh Thu lại quan tâm như vậy. Cô liền nói, em ăn đi, chiều nay chị không uống cà phê nữa. Em ăn không hết được đâu. Thư ký có vẻ khó xử. Có đến 15 phần cơ. Ôi ôi ôi, Tư Minh Minh ngẩn người một chút. Rồi nói, chia cho mọi người ăn đi. Chị và sếp Trần Minh mỗi người một phần. Cảm ơn, Trần Minh cũng là người tài năng. Ngay khi nhận được cà phê và bánh ngọt, anh ta đã phản ứng ngay, nói với Tư Minh Minh. Tình cảm vợ chồng được nuôi dưỡng không tệ nhỉ. Tư Minh Minh mỉm cười đáp lại. Ban đầu định cảm ơn Tô Cảnh Thu, nhưng lại thấy tin nhắn anh gửi đến. Chào em, hàng hôm nay, giảm giá 50, chuyển cho anh 585 là được. Anh tưởng em là thùng rác của anh à, sao không nói? Chào anh, nữa, Tô Cảnh Thu hỏi cô. Anh cố tình trêu chọc Tư Minh Minh. Bữa ăn cũng được chuẩn bị nhiều hơn. Nguyên nhân là anh nghe thấy nhân viên đeo thẻ công ty của cô bàn tán nhỏ vào buổi trưa. Đó có phải là chồng của sếp Minh không? Có thể lắm, sếp Minh kết hôn mà không đãi tiệc. Cũng không có biểu hiện gì. Cả kẹo cưới cũng không có. Tô Cảnh Thu nghĩ, Tư Minh Minh là kiểu người đó có lẽ không coi trọng những mối quan hệ xã hội như vậy. May mà đồ ăn ở nhà hàng của anh rất chất lượng. Cà phê và bánh ngọt đến muộn sẽ không đặt được. Vì vậy, anh đã đặc biệt bảo Đào Đào đi giao và dặn dò kỹ càng, phải kín đáo một chút. Khi thư ký chia cà phê và bánh ngọt, nói, sếp Minh đã mời mọi người uống trà chiều trong một tuần. Nhân viên đều vỗ tay. Bánh ngọt ở nhà hàng này khó mua lắm, nhưng họ có thể ăn liên tiếp một tuần. Cửa văn phòng Tư Minh Minh mở. Nghe thấy câu đó, cô gửi cho Tô Cảnh Thu một dấu hỏi. Tô Cảnh Thu trả lời cô, 300 vạn tiền lương một năm, đừng keo kiệt thế, những điều khác về nhà nói, anh không hại em đâu, em tin anh. Tư Minh Minh gửi cho anh một ngón tay cái đầy tự tin. Tối đó, cô thật sự đến bữa tiệc của bộ phận Trần Minh. Khi cô và thư ký bước vào, cô cảm nhận được bầu không khí ấm cúng trong phòng tiệc dừng lại một chút. Trần Minh đứng dậy chào đón cô, nói với các nhân viên, mọi người biết rồi đấy, sếp Minh chưa bao giờ tham gia tiệc tùng. Hôm nay là rất nể mặt cho bộ phận chúng ta đấy. Vỗ tay nào, khi mọi người vỗ tay, Trần Minh kéo ghế bên cạnh mời Tư Minh Minh ngồi. Cô thấy trên bàn có rượu, nhận ra hôm nay có lẽ không thể trốn thoát. Mọi người đều vỗ tay nhìn cô, chờ cô nói vài câu. Cô không muốn giữ thể diện trong trường hợp này, nên nói, sếp Trần vừa mới đùa thôi. Tôi luôn muốn tụ tập cùng mọi người, nhưng không có cơ hội thôi. Hôm nay tôi chủ động đến đây, hy vọng có thể cùng mọi người trải qua một buổi tối vui vẻ. Nói xong, cô cầm ly rượu đứng dậy, chủ động nâng ly, nhân viên cốt cán và chủ chốt trong bộ phận Trần Minh cô đều có ấn tượng. Nhìn quanh một vòng, thấy có Trịnh Lương và Ngải Lan. Hôm nay Trịnh Lương mặc một chiếc áo sơ mi bình thường, ngồi đó rất điềm tĩnh. Khi Tư Minh Minh cụng ly với cô ấy, những người khác đều cố gắng giấu đi sự tò mò, giả vờ như rất bình thường. Trịnh Lương ngượng ngùng đứng dậy, đưa ly rượu của mình xuống thấp. Tư Minh Minh hơi nghiêng người, tay đỡ đáy ly của cô ấy, nâng lên một chút, rồi mỉm cười, tiên phong uống trước. Cứ như vậy, cô phớt lờ sự tò mò và đồn đại của mọi người. Trong bữa liên hoan, Trần Minh luôn cố gắng khuấy động không khí, các nhân viên cũng rất phối hợp, tạo thành một bầu không khí vui vẻ. Thỉnh thoảng Trịnh Lương nhìn điện thoại, đang trả lời tin nhắn của ai đó. Trần Minh nói với cô ấy, chồng cô không yên tâm đúng không? Nhắc cô gọi video phải không? Gọi video, có người hỏi, ôi, chúng tôi ở xa nhau. Trịnh Lương vội vàng giải thích với mọi người. Cuộc hôn nhân của Trịnh Lương cũng là chủ đề được đồng nghiệp bàn tán sôi nổi. Hai người đã vượt qua thử thách của việc yêu xa và cuối cùng đã đến được với nhau. Nhưng cả hai đều không từ bỏ sự nghiệp của mình. Cứ như vậy mà kiên trì. Tình cảm vợ chồng rất tốt. Mỗi ngày dù bận rộn thế nào, họ cũng dành thời gian để video call với nhau. Không cần về nhà vội. Hôm nay anh ấy cũng rất bận. Trịnh Lương chỉ uống một ly rượu lúc đầu vì đang chuẩn bị mang thai. Còn Tư Minh Minh thì không thích uống rượu và cũng không muốn uống nhiều. Nhưng Trần Minh và những người khác tiếp đãi cô với sự nhiệt tình cao nhất, nên cô không tránh khỏi việc uống một chút. Khi cảm thấy chóng mặt, cô ra ngoài hít thở không khí. Thư ký đi theo bên cạnh hỏi cô có muốn rút lui trước không? Chờ một chút, Tư Minh Minh nói. Họ chắc cũng không uống lâu đâu. Sau khi Tô Cảnh Thu về nhà thấy cô không có ở đó thì nhắn tin cho cô. Tăng ca à, có thưởng. Cô là người rất cẩn thận. Bình thường không bao giờ viết sai chính tả. Tô Cảnh Thu cảm thấy có điều gì đó không đúng, liền gọi điện cho cô. Cô nhận điện thoại, giọng nói có chút mơ hồ. Tô Cảnh Thu hỏi, uống rượu rồi à? Giải thích một chút vì sao Tô Cảnh Thu lại nói viết sai chính tả nhé. Ý của Tư Minh Minh là có tiệc xã giao. Đáng lẽ phải viết là Yêu Inh Châu, Yêu Inh Cháu. Nhưng cô lại viết thành Yêu Inh Châu, Yêu Inh Cháu. Uống một chút, uống ở đâu? Tư Minh Minh báo cho anh một địa chỉ. Về thế nào? Gọi taxi. Thôi, để anh đi đón em. Tư Minh Minh định nói không cần đến. Hôm nay tình huống hơi phức tạp, sợ anh không xử lý được. Nhưng Tô Cảnh Thu đã tắt điện thoại. Khi Tư Minh Minh gọi lại, anh không nghe máy. Tư Minh Minh nhắn tin cho anh, đừng đến. Nhưng cô không nói về việc Trịnh Lương cũng có mặt. Tư Minh Minh không muốn làm rõ mọi chuyện. Điều đó thật nhàm chán. Sống mà, nên giữ lại một chút giới hạn, tốt cho tất cả mọi người. Sau đó, cô nghĩ, nếu tiếp tục ngăn cản anh đến, thì anh sẽ cảm thấy lạ. Thôi thì cứ để anh đến đi, mọi người đều đứng đắn mà. Buổi liên hoan kéo dài đến 10 giờ rưỡi mới tan. Tư Minh Minh đi theo mọi người ra ngoài. Trần Minh hỏi cô về nhà thế nào. Cô nói, chồng tôi đến đón. Nghe câu này, một số người liếc nhìn Trịnh Lương. Còn Trịnh Lương thì rất lo lắng. Sợ rằng một lát nữa Tô Cảnh Thu đến sẽ gây ra rắc rối gì. Trịnh Lương luôn cảm thấy Tô Cảnh Thu không phải là người ổn định về mặt cảm xúc. Cô ấy luôn lo lắng rằng không biết lúc nào anh sẽ bùng nổ. Trong tiềm thức, cô ấy sợ phải đối phó với người như Tô Cảnh Thu. Cô ấy đứng lại một chút, nhưng cũng biết không thể tránh né quá rõ ràng, vì Tư Minh Minh có vẻ như không biết gì. Ra khỏi cửa, cô ấy thấy chiếc xe lớn đậu trước cửa nhà hàng, và Tô Cảnh Thu đang dựa vào xe đứng nghe điện thoại. Anh là người đầu tiên thấy Trịnh Lương, rồi mới thấy Tư Minh Minh. Anh cảm thấy thế giới này thật nhỏ. Trịnh Lương và Tư Minh Minh không chỉ là đồng nghiệp, mà còn tham gia cùng một buổi liên hoan. Tư Minh Minh nhanh chóng đi đến trước mặt anh, ra hiệu cho anh mở cửa xe, rồi nắm tay anh một chút để thể hiện sự thân mật. Rồi nhanh chóng lên xe, cửa kính xe hạ xuống. Cô vẫy tay chào mọi người, nụ cười vẫn nở trên mặt. Uống bao nhiêu rồi? Tô Cảnh Thu hỏi cô. Ánh mắt qua gương chiếu hậu thấy Trịnh Lương thở phào. Không biết tại sao, anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Tô Cảnh Thu cảm thấy mình đã làm một số chuyện không đúng. Anh muốn thổ lộ với Tư Minh Minh, nhưng lại cảm thấy người bên cạnh mình, một người sếp độc tài, có lẽ sẽ không cho phép có những vết bẩn hay cát trong mắt mình. Vì vậy, sau một hồi đấu tranh, anh chọn im lặng. Tư Minh Minh quay đầu nhìn bóng dáng ngày càng mờ nhạt của Trịnh Lương. Đột nhiên nói, em quên túi ở nhà hàng rồi. Quay lại đi, Tô Cảnh Thu phanh xe lại một chút. Hỏi Tư Minh Minh, bây giờ quay lại à? Đúng, bây giờ, quay lại, cách chương.